môn chi địa rốt cuộc là cái dạng gì chỗ tại? Chúng ta thật chẳng lẽ liền vĩnh viễn không cách nào ly khai Tần Thiên Tinh sao? Nếu mà đây là cạm bẫy mà nói, vậy lần trước thành công rời đi nơi này tiền bối, hắn đi nơi nào? Ngươi sẽ không phải là nói hắn đã chết đi? Mọi người không nén nổi mồm năm miệng 10 đối với Tần Tinh phát ra đủ loại chất vấn, thậm chí có mấy cái tâm tình kích động, đã chậm rãi ép tới gần Tần Tinh, xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ là bất cứ lúc nào có đối với Tần Tinh xuất thủ khả năng. Tình huống như vậy, Tần Tinh trước đó đã cân nhắc đến. Dù sao, mình phá vỡ bọn họ duy nhất hy vọng, để bọn hắn triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Kỳ thực, tại đây phần lớn người và hắn phòng, căn bản chưa nói tới cái gì giao tình, thậm chí có không ít đều là lần đầu tiên gặp mặt, Tần Tinh cũng hoàn toàn có thể không nói ra những lời ấy. Nhưng mà, Tần Tinh quả thực không làm được, trơ mắt nhìn đến những người này, mang theo trở về nhà hy vọng, mà cái này tiếp theo cái kia nhảy vào cạm bẫy trong đó. Bọn họ chỉ là muốn trở về nhà, cái này cũng không bất luận cái gì sai, liền lá dụng còn biết rõ trở về, huống chi một cái này cái sinh động sinh linh rồi. Đáng ghét chỉ là cái hồn kia tinh, vì mình bản thân thuộc về cá nhân, vậy mà đem nhiều người như vậy vận mệnh, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn đến càng ngày càng kích động đám người, Diêu Bạch Vũ thân hình chợt lóe, bất động thanh sắc chắn tại Tần Tinh phía trước, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía mọi người nói, chư vị, bình tĩnh chớ nóng, có chuyện nói rõ ràng, nếu mà muốn động thủ mà nói, trước tiên qua Diêu Mỗ cửa ải này. Diêu Bạch Vũ hẳn là một nhân vật, chẳng những có chơi có chịu, hơn nữa lúc này càng là đã lấy hành động tỏ rõ, hắn là Tần Tinh thủ hạ, cho nên ở thời điểm này, hắn nhất định phải bảo hộ Tần Tinh. Cái này khiến đã lập xuống tinh thệ, thuần phục Tần Tinh Lộ Thông Thiên, không nén nổi có chút xấu hổ, cắn răng một cái, cũng cùng Diêu Bạch Vũ đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú những người khác. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tỏ ý mọi người yên tĩnh lại, sau đó nhìn về phía Tần Tinh nói, Tần lão đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Tinh vẫn là sắc mặt bình tĩnh nói, ta biết cũng không nhiều, nhưng mà nếu mà xông qua đây tinh môn chi địa, thật có thể ly khai thôn thiên tinh mà nói, như vậy hiện tại ta đã ly khai. Tiết Quang lần nữa hô, ngươi gạt người, rõ ràng là bản thân ngươi không có năng lực ly khai, vẫn còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Lạnh lùng nhìn Tiết Quang một cái, Tần Tinh bỗng nhiên xoay người, vậy mà lần nữa đẩy ra đạo này trăm trượng tinh môn. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tần Tinh bước đi vào tinh trong môn phái. Mọi người trong lúc nhất thời quả thực không cách nào suy nghĩ ra, Tần Tinh vì sao lại muốn lần tiến nhập tinh môn, chẳng lẽ là vì nếu muốn mọi người chứng minh, hắn có năng lực ly khai sao? Hướng theo Tần Tinh tiến nhập, tinh không đồ tự nhiên cũng là lần nữa sáng lên. Chỉ là một hơi thở thời gian trôi qua, thứ một đạo tinh môn, hỏa tinh môn quang mang tăng vọt. Lại là một hơi thở thời gian trôi qua, đạo thứ hai tinh môn, phong tinh môn quang mang tăng vọt. Đạo tinh môn thứ ba, thổ tinh môn. Đạo tinh môn thứ tư, huyết tinh môn. Đạo tinh môn thứ năm, trọng tinh môn. Đạo tinh môn thứ sáu, thủy tinh môn. Đạo tinh môn thứ bảy, kim tinh môn. Đạo tinh môn thứ tám, mộng tinh môn. Tám đạo tinh môn, Tần Tinh dùng tám hơi thở thời gian, toàn bộ đã xông qua. Đạo tinh môn thứ chín, hắc ám tinh môn, đồng dạng cũng là qua một hơi thở thời gian, trăm trượng tinh môn mở ra, Tần Tinh xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Tuy rằng thất bại, nhưng vẫn như cũ không bị thương chút nào. Lần này, Tần Tinh không tiếp tục nhìn trước bất kỳ ai, mà là đối Diêu Bạch Vũ cùng Lộ Thông Thiên nói, các ngươi rời đi bây giờ, cho các ngươi thời gian nửa tháng, mang theo các ngươi tộc đàn, đi tới Tần Thiên tộc, ta chờ ở nơi đó các ngươi. Vâng, hai người đồng loạt trả lời đáp một tiếng, mang theo rung động thật sâu, không chút do dự chuyển thân ly khai tinh môn chi địa. Những người khác, lại như cũ khiếp sợ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong đầu một mảnh trống không. Chín đạo tinh môn, tổng cộng dùng chín hơi thở thời gian, đây là một cái dạng gì khái niệm? Coi như là chờ đợi tinh linh công kích xuất hiện thì giữa, chỉ sợ cũng không chỉ một hơi thở đi. Tần Tinh căn bản cũng không phải là đang xông tinh môn rồi, mà là trực tiếp tại mỗi cái tinh trong môn phái thông suốt tạt qua. Tần Tinh hẳn là lấy mình hành động, hướng về phía mọi người chứng minh, hắn hoàn toàn có đến tùy tiện xông qua chín đạo tinh môn năng lực, nhưng mà hắn lại lựa chọn vứt bỏ. Đến lúc Diêu Bạch Vũ cùng Lộ Thông Thiên sau khi rời khỏi, Tần Tinh cũng hướng Nguyệt Lạc Sương cùng Thôn Thương Khung nói, hai vị tộc trưởng, ta có chút chuyện muốn cùng hai vị thương lượng, chúng ta chuyển sang nơi khác. Được, được được, hai người cũng như đại mộng mới tỉnh một dạng, thần thái hoảng hốt vội vàng gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Tần Tinh lần nữa hướng về phía xung quanh vẫn không thể từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại mọi người nói, chư vị, tinh môn chi địa với tư cách lịch luyện chỗ, ngược lại là có thể, nhưng mà đạo tinh môn thứ 9, tốt nhất không nên xông qua, Tần Mỗ dừng nói tại đây, tin hay không, hoàn toàn ở tại mỗi người, cáo từ. Sau khi nói xong, Tần Tinh không tiếp tục để ý mọi người, đưa tay nắm lấy Tiết Quang Tóc, cùng hai đại đế tộc tộc trưởng, ly khai tinh môn chi địa, để lại 50-60 tên trong lòng ngũ vị tạp trần tinh quân những cao thủ. Từ nay về sau, Tần Tinh đại danh, tính vào là trở thành tinh môn chi địa bên trong một cái truyền kỳ. Tự nhiên, một hơi thở xông qua một đạo tinh môn tốc độ, cũng là bất luận người nào đều không cách nào đánh vỡ. Tần Tinh cùng hai đại đế tộc tộc trưởng, đi tới một chỗ không có người trên ngọn núi, Tần Tinh vốn là một cái tát đem Tiết Cương cho trực tiếp đánh bất tỉnh, sau đó mới hướng về phía hai người nói, hai vị, ta cũng không dối gạt các ngươi, ta không lâu sau, sẽ phải rời khỏi thôn Thiên Tinh rồi. Cân nhắc đến Tần Thiên tộc còn cần hai đại đế tộc chiếu cố, mà mình đi lần này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, cho nên Tần Tinh nhất định phải đem nói thực cho ngươi biết hai người bọn họ. Tuy rằng thôn Thương Khung đã sớm đoán được một điểm này, nhưng mà lúc này nghe được Tần Tinh chính miệng thừa nhận, vẫn như cũ là có chút không thể nào tin nổi, thần tình kích động, âm thanh run rẩy nói, Tần lão đệ, ngươi không phải nói tinh môn chi địa là cạm bẫy sao? Vậy sao ngươi ly khai? Tinh linh nguyên thần sẽ giúp ta ly khai. Vừa nghe những lời này, thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương đều là bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ đã sớm biết Tần Tinh cùng tinh linh nguyên thần trong lúc đó tựa hồ quan hệ mật thiết. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, tinh linh một cái nguyên thần, thậm chí chính là Tần Tinh bất diệt kiếm chúng kiếm hồn, chính vì vậy, hắn có thể đủ ly khai thôn Thiên Tinh. Cụ thể phương pháp ly khai, Tần Tinh đương nhiên sẽ không nói nhiều, bất quá vì để cho lượng người yên tâm, hắn nói tiếp, ta lần này ly khai, cũng chỉ là một cái nếm thử, nếu mà thành công mà nói, như vậy ngày sau ta khẳng định còn sẽ trở về, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho toàn bộ không có thuộc về thôn Thiên Tinh tộc đàn, đều có thể về nhà. Tuy rằng thôn Thương Khung trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể gật gật đầu nói, được, lão đệ, ngươi cũng đừng quên chúng ta a. Đương nhiên không biết, Tần Tinh cười cười nói, tại đây còn có Tần Thiên tộc, ta không có khả năng liền bọn họ sống chết cũng không quản. Tần Tinh trọng tình trọng nghĩa, thôn Thương Khung đã biết, cho nên nghe được câu này, trong lòng mới thật sự thực tế xuống. Coi như Tần Tinh không lo chuyện khác tộc đàn, nhưng nhất định phải quản Tần Thiên tộc, cho nên hắn tất nhiên còn sẽ trở về. Ngoài ra, ta lần này trở về, sợ rằng sẽ gặp phải một ít địch nhân, cho nên ta muốn mang mấy người cao thủ cùng đi, không biết hai vị có hay không nhân tuyển tốt. Thôn Thương Khung thật rất muốn đề cử mình, nhưng mà hắn dù sao thân là tộc trưởng, thật sự tại không thể có khả năng rời đi, cho nên trầm ngâm nói, Tần lão đệ, nếu mà tinh vương cao thủ, kia ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mà tinh quân cao thủ mà nói, ta tối đa chỉ có thể cho ngươi một cái. Nguyệt Lạc Xương chính là cười khổ nói, Tần tiểu hữu, chúng ta tộc tình huống ngươi cũng biết, mất đi đại trưởng lão, tộc ta tinh quân cao thủ đã không nhiều lắm, không bằng, ta để cho Thanh Linh cùng Nguyệt Lăng cùng ngươi cùng rời đi. Được, Tần Tinh suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, Nguyệt tộc trưởng, quý tộc thuộc hạ bên trong, có phải hay không có một cái hải thần vương tộc, ta trước khi đi, còn muốn đi gặp bọn họ một lần. Cái này không thành vấn đề, còn có cần gì giúp đỡ địa phương sao? Nếu mà không phiền toái mà nói, có thể hay không giúp ta thu thập một ít dược liệu, càng nhiều càng tốt. Những này đối với hai đại đế tộc lại nói, tự nhiên đều là chuyện nhỏ, cho nên hai người cũng là đáp ứng một tiếng. Lão đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào ly khai a? Thôn Thương Khung hỏi, trước khi rời đi, ta còn muốn làm chút chuẩn bị, đại khái cần thời gian một tháng. Một tháng a? Thôn Thương Khung trong mắt hung quang chợt lóe nói, vậy không bằng thừa dịp thời gian này, ba người chúng ta liên thủ, đem bái tinh đế tộc tiêu diệt. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương liền đem bái vạn tinh cố ý thiết lập cạm bẫy, muốn để cho Tần Tinh vĩnh viễn hãm vào tại kính tinh môn trong sự tình nói ra. Tần Tinh đã đoán được, trầm ngâm nói, bái tinh đế tộc không thể diệt, dù sao bọn họ nhất tộc, cùng tinh linh một cái khác nguyên thần có liên quan, nếu quả thật xuất hiện đại quy mô thương vong, sợ rằng tinh linh nguyên thần cũng không biết chịu để yên. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, tại ta trước khi rời đi, ta sẽ đi chuyến bái tinh đế tộc, cảnh cáo bái vạn tinh một hồi. Đối với bái tinh đế tộc, Tần Tinh thật không thể diệt, hắn ngã không lo lắng tinh linh nguyên thần, mà là lo lắng cái hồn kia tinh. Nếu mà bái tinh đế tộc bị diệt, tinh linh nguyên thần ắt phải cũng muốn bị liên lụy, vạn nhất bị hồn tinh biết được mà nói, một khi đem hắn đưa tới, đó thật đúng là thôn Thiên Tinh cùng mình tận thế rồi. Tần Tinh đưa ra lý do. Kỳ thực cũng là thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương từ đầu đến cuối lo lắng, vốn là bọn họ cho rằng Tần Tinh có biện pháp khắc chế tinh linh nguyên thần, cho nên tránh cho lưỡng bại câu thương tình huống. Nhưng là bây giờ xem ra, Tần Tinh tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể dựa vào hắn theo như lời. Bất quá, nếu mà Tần Tinh thật có thể lại đi cảnh cáo một chút bái vạn tinh mà nói, tin tưởng bái vạn tinh ở trong ngắn hạn, nhất định là không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nói tới chỗ này, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Tần Tinh cũng lần nữa hướng về phía hai người chắp tay nói, hai vị còn xin nhớ lấy, tinh môn chi địa hẳn là cạm bẫy, đặc biệt là đạo tinh môn thứ 9, tuyệt đối không thể xông qua.